sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sàng bậy. Chương 195, không có lần sau. Góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon, Sở Từ nghe được lời này của Vương Thị Trong. Lòng rất vui mừng, nhưng ngoài mặt lại âm nói. Mợ vậy mà nói anh Từ, tương lai sẽ làm kẻ phản bội. Chậc chạc, mợ cả, tôi thật không biết nên giúp đỡ mợ như thế nào. Vạn nhất lời này nếu như truyền vào trong quân, đội, không chừng sĩ quan cấp trên thật sự sẽ xử tội mợ coi rẻ quân. Nhân, Sở Từ không hiểu pháp luật thời đại này. Căn bản là, không biết có loại hành vi phạm tội này hay không. Nhưng tác dụng hù một người hẳn vẫn phải có. Vương Thị vừa nghe câu này sắc mặt đều trắng, sợ hãi nhìn Từ Vân Liệt. Vậy cũng không thể, con tôi con, nhỏ. Không thể không có mẹ. Chúng ta đều chung một thôn. Chỉ đùa một chút cũng không được sao. Sở Thiên Dũng chính là thằng nhóc hỗn láo, từ nhỏ không sợ trời không sợ đất. Trước mắt nhìn, thấy Vương Thị bị khi dễ. Há miệng ra mắng chửi. Đứa con hoang tìm đàn. Ông thô lỗ, tụi bây dám đánh tao. Tao sẽ kêu ba tao và ông nội tao. Đến, nói đến đây bị Vương Thị bịt miệng, nó còn, nhỏ, không hiểu chuyện, bà vội vàng nói, Sở Từ chết tiệt, tại sao, quen một nhân vật lớn như vậy chứ, dáng vẻ nó xấu như thế, cho dù là kẻ, điếc cũng không nên để ý nó chứ, Từ Vân Liệt lại duỗi tay túm Sở, Thiên Dũng qua, Vương Thị theo bản năng muốn cướp lại. Nhưng vừa bị Từ Vân Liệt chừng qua một cái trong chớp mắt người rụt đầu lại. Nhưng đôi mắt lại còn nhìn chằm chằm, chỉ nhìn thấy một tay của Từ Vân Liệt trực tiếp khống chế hai cổ tay của Sở Thiên Dũng làm cho nó không thể trốn. Một tay kia trực tiếp nhận cành liễu Sở Từ đưa qua. Không nói hai lời đã trực tiếp quất xuống. Kỳ thật hắn cũng không phải là người thích ra tay, ít nhất ngoại trừ ở trong quân đội. Trước kia rất ít trở mặt, đánh nhau với mấy đứa trẻ trong thôn, nhưng bây giờ mặc dù nhìn thấy, được một số đứa trẻ không hiểu chuyện, cũng phần lớn chỉ là dùng miệng, dạy dỗ là chính, dù sao những đứa trẻ này rất ngưỡng mộ thân phận quân. Nhân của hắn, căn bản không cần phải ra tay, nhưng dáng vẻ kia, của Sở Từ cũng là trông như phần tử bạo lực, lấy ví dụ như một đá vừa, rồi. Chính mắt hắn nhìn thấy rõ ràng, cô dùng chính là xảo kình, đánh, người đau, nhưng bởi vì tốc độ nhanh, cho nên chưa chắc để lại dấu. Cô tức giận trong lòng, cũng đã nghĩ ra chi bằng để cô chút hết cho sảng khoái. Cũng giảm cho đầu óc không cân bằng, lúc này trong sân đều là tiếng giết heo hét lên của Sở Thiên Dũng. Từ Vân, Liệt đánh là đùi nó, da thịt sẽ bị thương chứ không động xương cốt. Nhưng sức lực không nhỏ, hắn đánh một cái thì Sở Thiên Dũng chửi một lần, chỉ là đến roi thứ tư Sở Thiên Dũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Vương Thị khóc lóc van xin bên cạnh, mấy đứa trẻ trong sân ngoại Tần Trường Bình và Tần Trường Tố đều chạy hết ra ngoài. Chờ nó khóc khàn họng Từ Vân Liệt mới ném nó xuống đất. Nể tình tuổi nó, còn nhỏ, tôi chỉ dạy dỗ nó mấy roi thôi, nhưng nếu lại có lần sau. Không có, không có, Vương Thị vội vàng xua tay, đỡ Sở Thiên Dũng khóc đáng, thương, con trai đáng thương của mẹ, đây không phải muốn mạng của mẹ, sao, Vương Thị không tự tin, cũng không dám ở lại, chuẩn bị, kêu anh em nhà họ Tần giúp một tay đưa người đi nhanh một chút. Nhưng mà lúc này Sở Từ lại nói, mợ, không thể đi như vậy được, mày còn muốn thế nào, Vương Thị nhất thời quát. Bà cũng không ngốc, Từ Vân, Liệt khi dễ hai mẹ co bà như vậy còn không phải bởi vì Sở Từ. Nếu không, phải nó ở bên cạnh châm ngòi cũng không đến mức đánh con trai bà thành. Như vậy, lời này của mợ không đúng rồi. Tôi cũng không làm gì. Mấy người, Sở Từ cười nói tiếp. Vừa rồi mợ cũng nói. Đều là họ hàng, nếu đã đến đây mà không được ăn một bữa cơm rau dưa. Vậy người ngoài sẽ, nói tôi mất dạy, cách chương.